Hạ gục tể tướng, quyển 1 chương 36 tín nhiệm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh trăng chiếu sáng, một vầng trăng sáng ở giữa bầu trời, ánh sáng của trăng phủ khắp đất trời, che giấu những ngôi sao, khiến cho bầu trời càng thêm trống vắng. Ánh trăng rơi vào trong tiêu giao thư viện của phó phủ, khiến cho thân ảnh đang bước đi trong viện dừng lại. Lý Trọng Phi thất thần nhìn, thân ảnh ở cửa sổ được chiếu rọi, trong đầu không tự giác hiện ra tình, huống lần đầu tiên nhìn thấy người nọ. Đó là ngày năm bạn đại quân Cao Quốc đột kích, thân là phó tướng của phó tướng quân, chính mình đã muốn lấy thân mình hy sinh cho đất nước, nhưng phó lão tướng quân lại tính để cho vị tôn tử mới nhận thức kia thực hiện, không thành kế, là thủ hạ tâm phúc của phó lão tướng quân. Khi hắn nghe đến mưu kế này, phản ứng đầu tiên chính là phản đối. Dù sao, kế hoạch này thật sự quá mức mạo hiểm. Nếu Cao Quân không trúng kế, mở lớn cửa thành sẽ làm cho Cao Quân như bầy sói dũng mãnh phá hủy toàn bộ Nham Thành, hơn nữa, hắn không thể tin một vị còn đang trưởng thành tiểu quỷ lông còn chưa dài có thể thực hiện mưu kế này. Khi hắn lấy lý do như vậy, sau lấy thái độ kiên quyết phản đối, ngày hôm sau, ở trong trại huấn luyện của quân doanh, hắn lần tiên được nhìn thấy Phó Vân Kiệt người đưa ra kế sách mạo hiểm kia. Nhìn gương mặt, còn lộ vẻ trẻ con, nữ tính khiến cho hắn ngây ngốc tại chỗ. Dù sao, người kia trước mắt so với trong tưởng tượng của hắn còn kém quá xa. Tạm thời không nói đến thân thể đơn bạc kia, mà gương mặt giống như đàn bà kia khiến cho hắn cảm thấy mình quyết định phản đối sử dụng không thành kế là chính xác, nhưng Phó Vân Kiệt cũng không có bị thái độ khinh thị của hắn làm cho tức giận, ngược lại tuân thủ theo quy củ trong quân, tuân thủ quy định trong quân hướng hắn đưa ra thách đấu. Tuy rằng hắn cho rằng lấy thân hình cùng công phu của mình đánh nhau với tên ẻo là có chút không công bằng, nhưng mà căn cứ theo mục đích của thượng võ thì người kia muốn đánh thắng để thực hiện mục tiêu, không thành kế, liều, lĩnh, hắn muốn dùng toàn lực trước phải đem tên này đánh ngã. Không đến một khắc, trận đấu trước mặt các binh lính lấy thắng lợi áp đảo của một bên chấm dứt. Nhưng mà cái người bị đánh ngã không đứng dậy được cũng là hắn. Ở trong quân doanh, trừ bỏ phó lão tướng quân, hắn cũng là không có đối thủ, lần đầu tiên bị người đánh không phản kháng. Lại được nằm trên mặt đất, hắn vốn phẫn hận, nhưng khi ngẩng mặt nhìn thấy người kia được ánh mặt trời bao phủ như có một tầng kim quang thản nhiên, bên cạnh sự tự tin, không biết vì sao hắn chỉ thấy trời đất bỗng nhiên trở nên im lặng vô cùng, im lặng chỉ để nghe tiếng tim mình đập. Cùng tiếng nàng sang sảng cười tự tin, hiện tại nghĩ lại, khi nhìn nụ cười kia tâm của hắn cũng đã trầm luân tại nơi ấy, không có khả năng tiếp tục lưu luyến si mê. Qua một lúc lâu, cuối cùng cũng thu lại tinh thần, hắn mới nhẹ nhàng thở dài, một lần nữa bước chân thật dài đi đến lầu 2 của tiêu giao lâu. Cót két, một tiếng người mở cửa, gương mặt anh khí mang theo ý cười nói. Trọng Phi, huynh đã đến rồi, mau vào đi, Lý Trọng Phi đem nụ cười thu lại, đi theo sau. Cầm lấy, Phó Vân Kiệt từ trên bàn học cầm lấy hai vật gì đó đưa qua. Lý Trọng Phi giật mình nhìn hai vật trong tay nàng, lệnh bài có thể. Hiệu lệnh Phó Gia Quân cùng, binh pháp Phó Gia, mà tất cả các tướng quân của Phó Gia Quân đều khát vọng có thể nhìn thấy. Khó được nhìn thấy Lý Trọng Phi có danh tiếng trầm ổn ngẩng người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, môi đỏ mọng cong lên, nắm bàn tay to của hắn, đem hai vật cứng rắn nhét vào, nói, Trọng Phi, ngày mai ta sẽ lên thường lên kinh. Lý Trọng Phi rốt cuộc cũng khôi phục lại nghi hoặc hỏi. Vân Kiệt, khoảng cách nhậm chức còn 2 tháng, ngài không cần lên kinh sớm như vậy. Phó Vân Kiệt lắc đầu, đôi mắt sáng nhìn thẳng hắn nói. Lần này ta theo Phạm Dương Triệt hồi kinh làm thanh quân trắc. Thanh quân trắc, Lý Trọng Phi sâu xa nói. Dù sao, lấy hiểu biết của mình đối với Vân Kiệt không phải là người nguyện chung thành với Hoàng Thất, hắn không có khả năng đi làm thanh quân trắc. Đợi, chút, Vân Kiệt nói, cùng Phạm Dương Triệt cùng nhau hồi kinh. Hắn mở to, hai mắt nói, nam tướng đã vào Nham Thành. Ừ, đôi mắt sáng hiện lên nhu tình nói. Kỳ thật huynh cũng gặp qua hắn vài lần, hắn đã gặp qua vài lần. Nhưng mà gần đây hắn tiếp xúc người xa lạ, bên cạnh Vân Kiệt chỉ có cái tân nương kêu Lý Triệt. Chẳng lẽ, Lý Trọng Phi mở to hai mắt nói, Lý Triệt chính là Phạm Dương Triệt, đúng vậy, Triệt chính là nam tướng. Trong đôi mắt sáng hiện lên nhu tình, nhìn gương mặt tràn ngập thâm tình, trong lòng dâng lên một sự chua. Xót, xem ra Vân Kiệt hẳn là vô cùng thích vị nam tướng này. Bằng không, nàng cũng sẽ không thiết kế ra hôn lễ kia chỉ vì có thể tiếp tục tình yêu không được người đời chấp nhận này, bằng không, cho tới bây giờ đối với Hoàng Thất không nguyện trung thành nàng cũng sẽ không về kinh làm Thanh Quân Trác thu hồi nội tâm khô héo, bàn tay to ngăm đen đem hai vật kia một lần nữa trả lại cho Phó Vân Kiệt, trong đôi mắt đen có sự kiên nghị nói. Vân Kiệt, ta cùng đệ đi kinh đô làm Thanh Quân Trác. Tuy rằng, Ngự, Lâm quân trong tay hai vị thân vương ở kinh đối với quân phó gia không có khả năng làm loạn, nhưng mà cao quân như một bên như hổ rình mồi, Vân Kiệt không có khả năng đem quân phó gia mang theo cùng hồi kinh. Hồ, Lạc Bình Dương dã hội khuyển khi, một, kinh đô không thể so với Nham, Thành, một, nghĩa thực là khi hổ rời khỏi rừng sâu đến nơi đồng bằng. Cũng có thể bị chó, bắt nạt, phát ý chỉ người có quyền lực hay yêu, thế mà bị mất đi cũng sẽ bị người khác làm khó. Phó Vân Kiệt sao lại không biết lo lắng trong lòng hắn đây? Tay phải, dùng sức đặt lên vai trái của hắn, cảm động nói. Ta biết huynh lo lắng, cho ta, nhưng mà huynh không được quên ta là Phó Vân Kiệt, cao quân nghe danh đã sợ mất mật. Cho tới bây giờ chỉ có ta đi khễ người khác người. Muốn đi trên đầu ta là không có khả năng. Hơn nữa, đôi mắt sáng chợt tát, hơn nữa ta cần một người mình tín nhiệm tuyệt đối có năng lực khi ta không ở đây có thể thống lĩnh quân phó gia. Lý Trọng Phi vì nàng nói tín nhiệm cùng khẳng định mà cảm động nghẹn. Ngào nói, Vân Kiệt cảm ơn đệ đối với ta tín nhiệm, nhưng ta vẫn quyết định cùng đệ hồi kinh. Hơn nữa, có thể đệ thống lĩnh quân phó gia ngoại trừ ta, còn có phó lão tướng quân. Nói gì thì hắn cũng không yên tâm, Vân Kiệt một người xâm nhập hang sói, đối với vị phó tướng kiêm bạn tốt mình tín nhiệm lo lắng cho mình. Nàng ngoài cảm động cũng có chỉ có cảm động, ra ra ta còn có sự, tình khác muốn lão làm, hơn nữa ta còn kế hoạch khác, đang nói tạm, dừng một chút nàng nhón mũi chân nghiêng về phía trước nhẹ giọng nói. Lại kế hoạch của mình bên tai thân hình cao lớn kia. Bên tai truyền đến hơi thể ấm áp làm lòng hắn càng thêm rung động. Lý Trọng Phi cố gắng hết sức miễn cưỡng duy trì tinh thần, để nghe kế hoạch của hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong thư phòng im lặng mơ hồ truyền đến tiếng nói chuyện cùng nhau. Cách chương.